hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 11, lần sau nhớ kêu chị dâu. Góc truyện audio.com, liên tiếp thật là tò mò, đoàn trưởng, đây chính là ngươi trước kia cưới cô vợ nhỏ mà. Dáng dấp thật là xinh đẹp, Lục Hạo Đình cưới một điểm này trong quân ngũ có rất ít người biết, ban đầu Cố Vân Tịch còn nhỏ mới 15 tuổi, hắn thật ra thì càng nhiều hơn chỉ là muốn bảo vệ cô. Cha mẹ Cố Vân Tịch cũng vứt bỏ cô, sau này cô liền một mực đi theo ông ngoại ở nông thôn sống. 15 tuổi ông ngoại qua đời, không có ai chiếu cố cô như vậy một cô gái. Hơn nữa lúc ấy cô cái đó hai cậu một nhà còn ở trong thôn tham lam thành tánh, nếu là không người bảo vệ Vân Tịch tuyệt đối có thể bị hai cậu bán. Cố Vân Tịch quê trong thôn, ở bên trong thôn là một nơi rất lạc hậu, nơi đó cô nương rất ít đi học, 16-17 tuổi lập gia đình không phải số ít. Cố Vân Tịch khi đó 15 tuổi, thân cao chân dài, dung mạo tuyệt diễm, trong thôn nhìn chằm chằm cô người rất nhiều, ông ngoại qua đời, cô trở thành một cô gái cô đơn, hai cậu của cô tuyệt đối sẽ bán cô. Cho nên vì danh chánh ngôn thuận bảo vệ cô, Lục Hạo Đình dựa theo tập tục địa phương cường thế bá đạo trực tiếp đem cô cưới trở về nhà, có hắn che chở cô mới có thể tiếp tục an an ổn ổn đi học. Nước trong thôn khép kín rơi ở phía sau, lúc ấy hắn ở trong thôn còn làm tiệc rượu kết hôn, chẳng qua là Vân Tịch còn nhỏ dĩ nhiên là không có giấy hôn thú. Hồn lễ cũng chỉ hết thảy đơn giản, lúc ấy chỉ có cha hắn cùng mấy anh em tại chỗ ăn một bữa cơm, còn dư lại chính là địa phương một ít thôn dân biết. Bộ đội bên này có rất ít người biết, cho dù là bên người thân cận nhất biết cũng không nhiều. Hai đại đội trưởng dáng dấp tương đối thô bỉ, cười mặt đầy rực rỡ, đoàn trưởng, nhìn dáng dấp ngươi giá tiểu tức phụ mà tựa hồ không thế nào thích ngươi a. Ta nói cho ngươi a, bây giờ, tiểu cô nương, tính khí có thể kỳ quái, nhất là thời kỳ phản nghịch của tiểu cô nương, cô ấy nếu là muốn chỉnh ngươi, tuyệt đối có thể chỉnh ngươi bể đầu sứt chán. Má ơi, đoàn trưởng cười nhạo thật rất khó được a, lúc này không nhìn, còn đợi lúc nào a. Lục Hạo Đình hôm nay tâm tình tốt nên phá lệ bị hai người nhạo báng, từ trước đến giờ hắn có danh xưng Diêm Vương mặt lạnh lại không có tức giận, sau này gặp mặt nhớ kêu chị dâu. Mọi người, biết Cố Vân Tịch ở chỗ này cùng bạn học ăn khuya, Lục Hạo Đình liền không có trở về để cho mấy người bên cạnh cũng nên đi chỗ nào thì đi, hắn liền một mực ở phòng ăn bên ngoài chờ. Quả nhiên, một lát sau Cố Vân Tịch cùng Tương Hân Lôi còn có Lương Đầu đi ra. Hai người tạm thời cũng ở trường học, Cố Vân Tịch tự mình đem hai người đưa đến cửa trường học. Tương Hân Lôi nhìn một chút Cố Vân Tịch cánh tay nhỏ chân nhỏ kia, alo. Nơi này cách trường học gần như vậy, chúng ta là hai người, hẳn là chúng ta đưa ngươi chứ. Cố Vân Tịch cười cười, ta thân thủ rất tốt, không cần lo lắng. Tương Hân Lôi mâu quang liếc nhìn trên trán vải thưa của cô, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Thân thủ tốt còn có thể té thành như vậy. Cố Vân Tịch sắc mặt có chút lúng túng, bị Vương Tình cái loại đó tay trói gà không chặt tiểu nha đầu đẩy té bể đầu, tuyệt đối cuộc sống của cô một điểm nhơ lớn. Mau vào đi thôi, trường học phải đóng cửa, ta trở về. Cố Vân Tịch nói xong, xoay người rời đi. Trường học quả thật mau phải đóng cửa, nếu không Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu nhất định sẽ đem cố. Góc truyện audio.com, Vân Tịch đưa trở về mà không phải là trực tiếp về tới. Hai người đứng ở cửa sân trường, lẳng lặng nhìn Cố Vân Tịch rời đi bóng lưng. Lương Đầu nói, Lôi Lôi ngươi nói hôm nay Vân Tịch nói cho chúng ta là ý gì? Tương Hân Lôi ánh mắt như cũ rơi ở phía xa trên bóng lưng Cố Vân Tịch, quản cô ấy có ý gì đây? Ta chỉ biết là, nha đầu này có lẽ thật tỉnh ngộ. Vậy ngươi nói cô ấy nói những lời đó là thật sao? Cô ấy thật không phải là thích Tần Hiên mà chỉ là muốn cho bạn trai mình ấm ức. Nói tới chỗ này, Tương Hân Lôi cười, cái này cũng chỉ có mình Vân Tịch biết, thật ra thì ta cảm thấy lòng cô ấy phòng bị rất mạnh, từ trước luôn là một bộ xanh nhân vật cận hình dáng, phải nói cô ấy đi tìm Tần Hiên bày tỏ còn gây mọi người đều biết, ngươi cảm thấy giống như phong cách của cô ấy sao sao? Lương Đầu lắc đầu, không giống, dựa theo tính cách Vân Tịch hẳn cho dù thích phải chết cũng không dám nói ra, mà là đem mình trở nên so với An Vân Tuyết ưu tú hơn, đi hấp dẫn ánh mắt Tần Hiên. Tương Hân Lôi cười, đây chính là... Ta cũng cảm thấy chỉ Vân Tịch kia dè đặt lại kiêu ngạo băng sơn mỹ nhân, không thể nào làm ra chuyện ngu như vậy, nhất định là bị Vương Tình những người đó gài bẫy. Lương Đầu gật đầu đồng ý, Tương Hân Lôi tâm tình rất tốt, tốt lắm. Bất kể như thế nào, dù sao ta càng thích nha đầu này, dáng dấp tốt, thành tích tốt, đi lên còn cố gắng như vậy, so với An Vân Tuyết cái đó Bạch Liên Hoa mạnh hơn nhiều, kia kiểu dáng vẻ giả bộ, nhìn ta liền nổi da gà. Phốc, Lương Đầu cười phun, ngươi lời này nếu như bị An Vân Tuyết nghe được cô ta nhất định sẽ bị ngươi chọc khóc. Nghĩ đến An Vân Tuyết khóc, Tương Hân Lôi cả người run một cái, nổi da gà rớt đầy đất. Được rồi, không nói cô ta nữa, trở về đi thôi. phải đóng cửa, sao, Cố Vân Tịch đi một mình đi trên đường, cô biết Lục Hạo Đình nhất định đang ở kế cận, mới vừa rồi ở phòng ăn thấy được cô, dựa theo thói quen của hắn, nhất định sẽ ở một bên trông nom cô, đưa cô trở về nhà. Cô đi rất chậm, lẳng lặng nhìn hai bên đèn sáng chói ánh, cảnh đêm sầm uất náo nhiệt, hết thảy đều là như vậy chân thực, sống lại cảm giác thật tốt. Cố Vân Tịch bước chân nhẹ chậm trở về Giang Châu Đế Cảnh. Cô thoải mái tắm nước nóng, sau đó liền ở trong phòng ngủ chờ Lục Hạo Đình trở lại. Cô nghe được tiếng cửa mở ra phòng ngủ, nhìn một cái quả nhiên là Lục Hạo Đình. Thấy Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình thần sắc như thường, còn chưa ngủ. Cố Vân Tịch trong lòng hiểu rõ nhưng lại cũng không có nói em đang đợi anh. Lục Hạo Đình trong nháy mắt dừng lại, Cố Vân Tịch giống như không nhìn thấy vậy đi thẳng tới trước mặt hắn, kéo tay hắn, nước tắm cho anh cất xong rồi, anh đi tắm đi. Lục Hạo Đình cả người đã bối rối, Cố Vân Tịch kéo hắn đi vào phòng ngủ chính, Lục Hạo Đình đầu vo ve vang đều đến cửa phòng tắm mới phản ứng được, đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu, đôi mắt đen nhánh thâm thúy sâu không thấy đáy mâu quang rơi vào trên người cô. Cố Vân Tịch có chút vô tội nhìn hắn làm bộ đáng thương cúi đầu xuống, hai tay như cụ kéo cánh tay hắn, anh. Còn đang giận em sao? Cô cúi đầu, giọng rất là ủy khuất, em không phải cố ý, em cũng không nghĩ tới chuyện nháo lớn như vậy. Bọn họ đều khi dễ em, câu nói kế tiếp cô đã không nói ra được, âm thanh kia tựa hồ đã muốn khóc. Lục Hạo Đình thở dài, như vậy cô, gocchuyenaudio.com, cho dù hắn có nhiều hơn nữa lửa giận cũng không bỏ được hướng cô rồi. Ta không sinh khí, ngươi đừng sợ, Cố Vân Tịch nâng lên làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn, thật chứ, tựa hồ rốt cuộc dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, Cố Vân Tịch cười, vậy Hạo Đình ca mau đi tắm đi. Vừa nói liền đem Lục Hạo Đình đẩy tới phòng tắm, Lục Hạo Đình còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng tắm đã bị cô từ bên ngoài đóng lại. Căn này phòng tắm là chuyên dụng của cô, khắp nơi đều là bóng dáng của cô, bồn rửa tay để một ít đồ cùng nước gội đầu đều là đồ cô thích. Nhìn trong bồn tắm đầy nước, Lục Hạo Đình không nói rõ ràng mình rốt cuộc là tâm tình gì, hắn cởi xuống quần áo nằm vào trong bồn tắm. Tắm xong hắn mới phát hiện, hắn không cầm đổi giặt quần áo. Cách chương.